Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263. Long Thành đứng đầu buông xuống. Trở lại lĩnh chủ phủ, thị nữ vội vàng vì Gia Cát Minh Nguyệt bưng tới trà nóng. Tuy rằng vừa mới đã trải qua một hồi sợ bóng sợ gió. Nhưng tại đây chút thị nữ trên mặt nhưng không có nhìn thấy nhiều lắm hoảng loạn. Chỉ có chấp nhất mà kiên định tín nhiệm mà ni đối với này đó trải qua cuộc sống gian khổ miêu nhân. Hòa khác các tộc mà nói, Á Lạp lãnh địa là bọn họ giấc mộng bên trong nhạc thổ. Là bọn hắn dùng sinh mệnh bảo hộ gia viên, cho dù trả giá sinh mệnh đại giới, bọn họ cũng sẽ cùng gì dám đảm xâm phạm gia viên địch nhân tử chiến đấu tới cùng. Đúng rồi lĩnh chủ đại nhân, vừa rồi đến đây nhất vị khách nhân, đợi nhĩ hảo thời gian dài, thị nữ tả hữu nhìn nhìn. Không phát hiện khách nhân thân ảnh, kỳ quái nói, gì, nhân đâu, đi đâu vậy, có lẽ sớm chạy, Lị Á nhíu mày không vừa lòng nói. Ở vừa rồi phát sinh kịch biến thời điểm, nàng xem đến không ít người loại thương nhân đều đã đem xe ngựa đôi đầy hàng hóa. Làm tốt lắm trốn đi chuẩn bị, Lị Á dầm gì, bọn người kia, có việc yêu cầu chúng ta đại nhân thời điểm có việc thời điểm chạy nhưng là mau. Gặp được nguy hiểm chạy nhanh hơn, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Đối này nàng tỏ vẻ lý giải, đổi lại nàng, cũng không có khả năng vì một tòa nhân loại thành thị mạo sinh mệnh nguy hiểm mà ni bọn họ không. Là thú nhân, nơi này cũng không phải bọn họ gia hương. Không có cùng Á Lạp thành cộng sinh từ quyết tâm cùng tất yếu. Giống trên lầu truyền đến hỏa nhi kia quen thuộc tiếng giống giận dữ. Chấn đắc cửa sổ thủy tinh chiến chiến phát run, ở long mộ trung giả mạo thần thánh cự long thời điểm. Hỏa nhi đã từng trang mô tác dạng giống giận một câu. Bất quá nhưng không có lớn như vậy tức giận, lấy ra Cát Minh Nguyệt đối nàng hiểu biết, chỉ có ở tư nhân tài phú nhận đến nghiêm trị uy hiếp thời điểm. Nàng mới có như vậy nổi giận, ta thượng đi xem monster, Gia Cát Minh Nguyệt thần kinh còn không có hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cảnh giác nói, đi lên thang lầu góc, liếc mắt một cái liền thấy một nam một nữ hai đạo nhân ảnh. Nam phong thần tuấn lãng thân hình cao lớn, khóe mắt có vài tia nếp nhăn, hiển lộ ra thành thục nam tử đặc hữu mị lực, nữ đoan trang xinh đẹp tuyệt trần dáng người thướt tha, nhìn như 30 tuổi xuất đầu. Thành thục phong vận hạ lại có một tia thiếu nữ tươi ngọt. Hai người chính tự tiếu phi thiếu nhìn phía hỏa nhi phòng kiêm tàng bảo khố. Vẻ mặt tao nhã thong dong. Phòng nội, hỏa nhi chính toàn thân chôn ở kim tệ đôi bên trong. Vươn đầu cảnh giác nhìn hai người. Thị uy uy tiểu móng vuốt, coi như nhận đến thật lớn uy hiếp. Không phải sợ, chúng ta không có ác ý tên kia nữ tử ôn nhu đối hỏa nhi nói. Ý đồ đi vào an ủi nàng kia bất an cảm xúc. Lại đưa tới hỏa nhi càng mãnh liệt xít gào. Nữ tử thấy thế chỉ có thể dừng bước lại. Bất đắc dĩ khổ nở nụ cười. Lĩnh chủ đại nhân, chính là này hai vị khách nhân luôn luôn tại chờ ngươi, ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chăm chú. Vào hai người thời điểm, đi theo lên lầu thị nữ nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Thật sự là kỳ quái. Hai người kia không có đi à. Cứ nhiên bản thân chạy lên lầu, thật sự là không lễ phép tên, hai người lúc này cũng quay đầu đến, đánh giá Gia Cát Minh Nguyệt, nữ tử trên mặt thật tự nhiên toát ra làm người ta như mộc xuân phong ôn hỏa ý cười. Mà tên kia nam tử thâm thúy trong ánh mắt lại lộ ra vài phần uy nghiêm đi, người chính là Á Lạp. Lãnh địa lĩnh chủ, Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, nam tử mở miệng nói, vẻ mặt có vài phần ngạo mạn. Nhưng lại không là ông trời Nga hoặc thông thường quý tộc cái loại này mang theo vài phần tận lực. Tự cho là đúng, mà là một loại là dấu ấn ở huyết mạch bên trong kiêu ngạo. Phảng phất trời sinh chính là như thế, cứ việc hai người mặc cũng không thập phần đẹp đẽ quý giá. Trên người cũng không có đeo cái gì để mà biểu hiện bản thân thân phận địa vị vật phẩm trang sức. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là thật tự nhiên cảm giác được bọn họ không giống người thường. Đúng vậy, hai vị tìm ta có chuyện gì? Nếu không để ý lời nói, chúng ta có thể về trước phòng nghị sự bàn lại, Gia Cát Minh Nguyệt nói. đối với hai người chưa chủ nhân cho phép tùy ý xông loạn hành vi có chút bất mãn. Bên cạnh thị nữ luôn luôn đối bọn họ trợn mắt nhìn nhau thêm khinh bỉ. Hai người đáy mắt hiện lên một tia xấu hổ, luôn luôn thân ở thượng vị bọn họ, cũng có bị người dùng như vậy ánh mắt đối đãi thời điểm. Tự nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, thật xin lỗi, không có được của ngươi dẫn cho chúng ta liền lên lầu. Chúng ta chính là tưởng tham quan một chút, tên kia nữ tử có chút xấu hổ giải thích. Sau đó lôi kéo bên cạnh nam tử, đi theo Gia Cát Minh Nguyệt đi xuống lầu, gặp nguy cơ giải trừ. Hỏa Nhi rốt cục yên lòng, khóa chặt cửa sổ, kiểm tra rồi vài lần, xác định ngay cả con ruồi đều phi không tiến vào về sau. Theo đi ra ngoài, đuổi theo Gia Cát Minh Nguyệt bước chân, mạnh mẽ nhảy vào trong lòng nàng. Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười sờ sờ Hỏa Nhi đầu. Hỏa Nhi híp mắt cọ cọ Gia Cát Minh Nguyệt lòng bàn tay. Tình cảnh này xem kia một nam một nữ sắc mặt đều lộ ra phức tạp thần sắc. Trở lại nghị sự đại sảnh, những người khác đều ở, nhìn đến hai gã khách nhân đều lộ ra tò mò sắc. Tốt lắm, hai vị tìm ta có chuyện gì mời nói đi, Gia Cát Minh Nguyệt ngữ khí không quá nhiệt tình. Nếu không là hai người khí độ bất phàm, Gia Cát Minh Nguyệt thật sự là không nghĩ khách khí, không trải qua chủ nhân cho phép bỏ chạy đi lên lầu. Hơn nữa như vậy thấy thế nào đều như là đánh lửa nhi chủ ý. Kế tiếp kia hai người lời nói xác minh Gia Cát Minh Nguyệt đoán. Chư vị, xin cho ta trước giới thiệu một chút, ta gọi Bối Khẳng Bảo Nhi, vị này là thê tử của ta Hải Hoa Ti. Chúng ta đến từ Long Thành, nam tử thâm trầm trong giọng nói có vài phần tự hào. Long Thành, đang ở uống trà đồng tu tộc trưởng bị uống một chút. Trùng trùng ho khan vài tiếng. Thành chủ đại nhân thế này mới vào Long tộc phần mộ tổ tiên không bao lâu. Người khác liền tìm tới cửa. Việc này làm lớn phát ra. Người khác không biết lĩnh chủ đại nhân khoảng thời gian trước phạm cái gì. Bang này lãnh địa nguyên lão cũng là trong lòng biết rõ ràng. Trong lòng đều khẩn trương đứng lên. Đồng tu tộc trưởng theo bản năng sờ sờ chiến truy. Gia Cát Minh Nguyệt mặt ngoài bất động thanh sắc. Trong lòng cũng khó miễn không yên bất an. Có tật giật mình thôi. Nhân chi thường tình, nhìn đến mọi người trên mặt kinh hãi sắc. Beckenbauer ý có vài phần đắc ý. Cho rằng tất cả mọi người là bị hắn tôn quý thân phận cấp phát sợ. Lại không biết bọn họ chỉ là vì lĩnh chủ đại nhân bào long tộc phần mộ tổ tiên công tích vĩ đại. Chột dạ thôi, lần này ta đến Á Lạp Thành, là vì nhất kiện làm sở hữu long tộc cảm thấy khiếp sợ mà oán giận chuyện. Cần lĩnh chủ đại nhân cho ta một cái giao cho. Beckenbauer ý tăng thêm ngữ khí, lạnh mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trên người phóng thích trầm trọng long tộc uy áp. Thảm, còn có chuyện gì có thể làm sở hữu long tộc cảm thấy khiếp sợ mà oán giận? Lĩnh chủ đại nhân làm chuyện tốt nhất định làm lộ, đồng tu tộc trưởng đám người trong lòng trầm xuống, cảm giác được của hắn địch ý, đều cầm vũ khí, quản hắn long tộc vẫn là ai, muốn tìm lĩnh chủ đại nhân phiền toái, trước cho hắn nhất thiết truy lại nói, người lùn bộ tộc không phân rõ phải trái cùng bọn họ lực lượng giống nhau nổi tiếng đại lục. Gia Cát Minh Nguyệt dùng ánh mắt ý bảo bọn họ chấn định. Sự tình đến phần này nhi thượng, tâm tình của nàng ngược lại bình tĩnh trở lại, không phải là bào long tộc phần mộ tổ tiên thôi, làm đều làm, lo lắng hối hận cũng chưa dùng, đã đối phương nói muốn giao cho, kia đã nói lên còn chưa tới không chết không ngừng nông nỗi. Sự tình còn có quay lại đường sống, cùng lắm thì trả lại hắn nhóm mấy khỏa long tinh tốt lắm. Dù sao lần trước làm nhiều như vậy, nàng không còn chưa tin long tộc thực hội một khối mở ra cự long di hài đi sổ. Ở không có được long thành cho phép dưới tình huống, ngươi vậy mà lừa dối một cái không biết còn nhỏ kỳ cự long ký ra đời mệnh ký ước. Đây là đối long thành miểu thị, đối sở hữu long tộc tôn nghiêm dẫm lên, Beckenbauer ý phẫn nộ vô cùng đau đớn càng là lòng đầy. Căm phẫn nói. Ngươi chính là vì việc này đến. Qua một hồi lâu, Gia Cát Minh Nguyệt mới hỏi do, nháo nửa ngày nguyên lai liền vì điểm ấy việc nhỏ, còn tưởng rằng bào long mộ chuyện bị phát hiện đâu, làm hại nhân hư chương một hồi. Kỳ thực trước kia Gia Cát Minh Nguyệt đổ Hoài Nhi quá hai người đã đến cùng Hoài Nhi có quan hệ. Bất quá lại bị hắn kia nghiêm túc vẻ mặt cùng trịnh trọng ngữ khí nói dối. Vào trước là chủ hướng bản thân chột dạ phương hướng suy nghĩ. Đồng tu tộc trưởng đám người cũng buông xuống vũ khí, vẻ mặt rõ ràng trầm tĩnh lại, bao lớn điểm sự a, khiến cho thần kinh hề hề cùng bào hắn ra tổ phần giống nhau. Nga đúng rồi là bào người khác ra tổ phần tới, chẳng lẽ này còn chưa đủ sao? Theo cổ đến nay, long tộc chỉ cùng nhân loại ký kết quá đồng chiến minh ước. Chỉ có ở được đến long thành cho phép điều kiện tiên quyết hạ. Tài năng cùng cự long ký kết ngang hàng khế ước trở thành long kỵ sĩ. Khác gì chủng tộc đều không có quyền lợi nô dịch vĩ đại long tộc. Đây là đối chúng ta sở hữu long tộc tôn nghiêm dẫm lên. Nhìn ra người chung quanh đàn trên mặt không cho là đúng. Beckenbauer ý thanh sắc câu lệ nói. Trong lòng có chút kỳ quái. Xem bọn người kia bộ dáng. Giống như căn bản là không đem việc này để ở trong lòng. Vậy bọn họ vừa rồi kia khẩn trương vẻ mặt là đang lo lắng cái gì? Chẳng lẽ bọn họ còn làm qua cái gì càng ác liệt sự tình? Đồ Long, Beckenbauer ý dùng đề phòng ánh mắt xem này đó toàn thân tràn ngập bạo lực ước số chiến sĩ. Trong lịch sử không ít chiến sĩ đều lấy Đồ Long làm vinh dự. Đồ Long dũng sĩ truyền thuyết đến nay còn tại phong ngữ đại lục quảng vi truyền lưu. Bọn họ chẳng lẽ còn thực giết chết một cái cự long? Nhớ lại một chút, gần thượng trăm năm đến Long Thành còn không có thành viên mất tích ghi lại. Beckenbauer ý yên lòng, lại không biết bọn họ can sự tình so Đồ Long còn muốn ác liệt gấp trăm lần. Như vậy ngươi muốn thế nào? Đã không phải vì Long mộ sự tình đến. Gia Cát Minh Nguyệt cũng liền yên lòng, nhàn nhã tự đắc uống mật trà hỏi. Ở trong này, ta lấy Long Thành đứng đầu thân phận, yêu cầu ngươi lập tức giải trừ cùng kia chỉ ấu sinh kỳ tiểu Long khế ước. Do ta nhóm mang về Long Thành, Beckenbauer ý nghĩa chính lời nói. Nguyên lai là Long Thành đứng đầu, khó trách như thế khí độ bất phàm ni, thật xin lỗi. Đó là Hỏa Nhi dùng long ngữ chủ động ký kết sinh mệnh khế ước. Ta cũng không có biện pháp giải trừ, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có bởi vì đối phương thân phận. Mà thay đổi thái độ, không huấn không hòa từ từ cự tuyệt nói. Chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta tự nhiên có biện pháp giải trừ khế ước, Beckenbauer ý nói. Ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý sao? Gia Cát Minh Nguyệt dùng liếc si giống nhau ánh mắt khiết hắn liếc mắt một cái. Thân là một gã tư tế, Gia Cát Minh Nguyệt rất rõ ràng loại này khế ước pháp tác uy lực. Nếu giải trừ khế ước, nàng đem nhận đến khế ước pháp tác phản vệ, vận khí tốt điểm bản thân bị trọng thương, vận khí không tốt tinh thần lâm vào vĩnh vô chừng mực trống rỗng. Cũng chính là tục xưng người thực vật. Hắn là đem ta làm ngu ngốc vẫn là đem chính hắn làm ngu ngốc. Loại này nói đều nói được. Thú nhân lĩnh chủ, ta cùng ngươi nói này đó chính là xuất phát từ đối với ngươi tôn trọng. Trên thực tế, chúng ta hoàn toàn có thể không dùng của ngươi đồng ý mang đi nàng. Cũng có thể nghĩ biện pháp giải trừ khế ước, ngươi không có phản đối tư cách, nếu chọc giận chúng ta. Long Thành thậm chí có thể dễ dàng hủy diệt lãnh địa của ngươi, Beckenbauer ý bị Gia Cát Minh. Nguyệt ánh mắt chọc giận, đằng đứng dậy uy hiếp nói. Ngươi thật sự nghĩ đến ngươi nhóm có như vậy năng lực, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Thân ảnh đột nhiên hư không tiêu thất, lạnh lẽo chùy thủ xuất hiện tại Beckenbauer ý cổ họng. Kia tận xương hàn ý làm vị này Long Thành đứng đầu ra đầu một trận run lên. Không ai nhìn đến nàng động tác, bởi vì nàng căn bản là không hề động. Beckenbauer ý lời nói, đã chạm được của nàng nghịch lân. Không ai, có thể sử dụng lãnh địa an nguy đến uy hiếp nàng. Lãnh địa bên trong mỗi một danh thành viên, đều là của nàng thân nhân. Khối này đã từng hoang vu cằn cỗi thổ địa, ngưng tụ nàng nhiều lắm tâm huyết cùng ôn nhu, ám ảnh đánh bất ngờ. Beckenbauer ý nhưng là biết hàng. Ngữ khí có vài phần gian nan, ở Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ chung, hắn cảm giác được hủy diệt tính lực lượng, cho dù là long tộc thân thể, đều không thể ngăn cản cổ lực lượng này. Tất cả mọi người đồng thời đứng dậy. Khách khách khách khách một trận giòn vang. Đồng tu tộc trưởng cùng ba đốn tù trường trên người khoác lên kháng ma bọc thép. Quân khuynh diệu trên người tản mát ra kiếm thánh màu ngân bạch đấu khí. Nicola lòng bàn tay bốc cháy lên tam sắc lửa khói. Ngưng động thực chất biểu hiện ra hắn hỏa hệ đại ma đạo thực lực. Lăng Phi Dương cùng Mã Nhĩ Đế ngươi lúc này đây không có triệu hồi ra bọn họ tòa kỵ long. Nhưng bản thân cũng bày ra cường đại không thể bỏ qua thực lực. Mà Quang Minh bọn kỵ sĩ cũng rút ra thánh kiếm. Theo để thế giới được đến cực phẩm ma tinh một lần nữa giải được khảm ở áo giáp cùng thánh kiếm. Thượng, toàn thân tản mát ra đấu khí cùng Quang Minh thánh quang hỗn sắc mê ly sắc thái. Gấu mèo võ sĩ đường lang đao thủ chính là nhẹ nhàng vuốt ve vũ khí. Ánh mắt lại toát ra làm nhân tâm hàn ánh sáng lạnh. Không ai hội hoài nghi, này đó cường đại chiến sĩ có được đồ long thực lực. Đồng thời cũng có đồ long dũng khí. Thực xin lỗi, tôn kính lĩnh chủ đại nhân. Ta vì ta trượng phu lời nói mới rồi hướng ngài xin lỗi, luôn luôn không nói gì hải hoa ti biết. Tình thế khẩn trương. Vội vàng nói với Gia Cát Minh Nguyệt, ta không hy vọng lại nghe được lời như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi chủy thủ. Chậm rãi đi rồi trở về, xem đều không có lại liếc hắn một cái. Long Thành đứng đầu, thật rất giỏi sao, có lẽ hắn nói không sai. Long Thành đích xác có hủy diệt Á Lạp Thành thực lực. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt cũng có đánh chết gì một gã long tộc tin tưởng. Ám ảnh đánh bất ngờ căn bản chính là vì sát thủ chuẩn bị như một tuyệt kỹ. Liên tính một tháng sát một cái, sớm hay muộn cũng có thể giết được bọn họ đoạn tử tuyệt tôn. Này đó sống lâu ngân Nga cường đại chủng tộc đều có một bệnh chung. Thì phải là sinh dục năng lực dị thường thấp kê monster nếu Long Thành thật sự dám đối Á Lạp Thành. Động võ, như vậy từ nay về sau. Sở hữu Long Thành nhân đem cả đời sinh hoạt tại sợ hãi bên trong. Trừ phi bọn họ vĩnh viễn tránh ở Long Thành làm rùa đen rút đầu. Beckenbauer ý sắc mặt một trận bạch một trận thanh. Cuộc đời vẫn là lần đầu tiên bị người uy hiếp. Người này Long Thành đứng đầu mặt mũi thật không đẹp mắt. Tuy rằng đã biết đến rồi Á Lạp lãnh địa thực lực không sai. Lại thế nào cũng không ngờ rằng. Người này lĩnh chủ cư nhiên vẫn là một gã ngoại tịch tinh linh. Có được ám ảnh đánh bất ngờ phải giết kỹ. Lần này thật đúng là âm câu lý phiên thuyền. Đến bây giờ kia khỏa cứng cỏi trái tim đều còn kinh hoàng không thôi. Ta thừa nhận, bất kể là của ngươi tùy tùng cũng là ngươi bản thân. Thực lực cường đại đều đủ để được đến Long Thành tôn trọng. Nhưng là ta cũng hy vọng ngươi minh bạch một sự kiện. Long tộc đối với tôn nghiêm duy hộ so ngươi tưởng tượng càng thêm chấp nhất. Cùng Long Thành là địch cũng không phải sáng suốt cử chỉ, vì vãn hồi một điểm mặt mũi. Beckenbauer ý lại vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta cũng hy vọng ngươi minh bạch, Á Lạp lãnh địa thực lực cũng không tượng ngươi xem đến đơn giản như vậy. Đối địch với chúng ta hậu quả, có lẽ hội nghiêm trọng đến ngươi vô pháp tương tự, Gia Cát Minh Nguyệt không chút nào yếu thế nói. Nghe được Gia Cát Minh Nguyệt lời nói, Beckenbauer ý mạnh mẽ chấn định xuống vẻ mặt hơi đổi. Hải Hoa Ti tiến đến của hắn bên tai, thấp giọng nói mấy câu gì. Beckenbauer ý có chút suy sụp ngồi xuống, mang theo vài phần bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, ta thừa nhận, ngươi tên kia tùy tùng đích xác phi thường cường đại. Cho dù ta, đều chưa từng gặp quá như thế kinh người một kiếm. Nhưng này cũng vô pháp làm chúng ta Long tộc buông tha cho bản thân tôn nghiêm đi, nói lời này. Khi, vị này Long Thành đứng đầu rõ ràng lo lắng không đủ. Gia Cát Minh Nguyệt ngạc nhiên, nàng đương nhiên biết Beckenbauer ý nói là ai. Nguyên lai đối bản thân mù quáng sùng bái không chỉ là lãnh địa con dân. Ngay cả Long tộc đều bị cảm nhiễm đi kỳ thực nàng vốn muốn nói là Miranda. Kia nhưng là nàng trung thành nhất minh hữu, liên tính Long Thành, cũng sẽ không thể vội vàng cùng phong ngữ đại lục sở hữu ma pháp sư thánh địa là địch. Đối Miranda, đối Long Thành, thậm chí đối toàn bộ phong ngữ đại lục, kia đều là một hồi tai nạn, không tưởng hắn lại tưởng thành tên kia thần bí tóc đen thanh niên kiếm sĩ. Thoạt nhìn người nọ uy hiếp lực có lẽ còn tại Miranda phía trên. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên sẽ không ngốc hồ hồ đi giải thích. Mặc kệ hắc miêu bạch miêu, có thể dọa đến Long Thành chính là hảo miêu. Tôn kính lĩnh chủ đại nhân, thỉnh nguyện vọng của ta trượng phu, hắn liền này xấu tính. Kỳ thực chúng ta lần này đến, là hy vọng có thể đem Hỏa Nhi mang về Long Thành. Nhận rất tốt giáo dục, chúng ta phi thường cảm tạ ngài thời gian dài như vậy tới nay đối nàng chiếu cố. Nhưng là ngài cũng thấy được, nàng hiện tại đều thành bộ dáng gì nữa. Cơ hồ ngay cả bản thân là một cái vĩ đại cự long đều quên. Hoàn toàn coi tự mình là thành thú tộc nhất viên, Hải Hoa Ti nhìn Gia Cát Minh Nguyệt trong. Ngực Hỏa Nhi, nói, hiển nhiên vị này long tộc mỹ nữ đối Hỏa Nhi hiện tại tính tình phi thường thất vọng. Hỏa Nhi không phục huy huy móng vuốt, đang muốn giơ ngón tay giữa lên, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt, thói quen từ lâu, suýt tiến miệng, bà đốn tù trưởng trừng lớn hồng hồng ánh mắt, cũng không phục lắm, thú nhân có cái gì không tốt, chúng ta nhưng là trung thành, khiêm tốn, thực thành đại danh từ. Trừ bỏ, lão phong nhân ngoại lệ, cùng bốc trưởng lão thật không đúng lộ ba đốn tù trưởng chung quanh nhìn. Không thấy được lão đối đầu thân ảnh, người cái gọi là giáo dục, chính là làm cho nàng ở nghiêm mật trông giữ hạ lớn lên. Từ nhỏ nhận hết đồng bào xem thường, thẳng đến dài dòng sinh mệnh chung kết, đều không thể được đến Long Thành tán thành. Gia Cát Minh Nguyệt xem Hải Hoa Ti. Đừng cho là ta không biết Long Thành là thế nào đối đãi này thiên phú dị bẩm cự long hậu đại. Cũng không cần nói với ta, các ngươi không biết nàng ám ảnh thánh ma long chân thật thân phận. Hỏa Nhi không chỉ là cùng ta ký kết sinh mệnh khế ước ma sủng, cũng là Á Lạp lãnh địa nhất viên, ta cũng bao gồm Á Lạp lãnh địa sở hữu chiến sĩ, đều tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân thân nhân nhận đến như vậy không công bằng đãi ngộ. Thậm chí hậm hực mà chết, Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm theo Thương Minh trong miệng biết được Hỏa Nhi nếu trở lại Long Thành hội có loại gì gặp được. Gia Cát Minh Nguyệt bản thân cũng từng tự thể nghiệm, lấy kia tiểu bạo long tính tình, có lẽ ngàn năm về sau, nàng liền sẽ biến thành một khác chỉ cùng toàn bộ long tộc chủ địch ma long. Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ tới tiểu lục long lưu danh bách thế hoặc là để tiếng xấu muôn đời. Chỉ hy vọng nàng có thể tượng sở hữu con dân giống nhau. Thông suốt phóng khoáng sinh hoạt tiếp tục, nguyên lai người cũng biết chúng ta long tộc bí mật, Hải Hoa Ti khổ nở nụ cười. Ta biết Long Thành này nhất truyền thống đối rất nhiều con nhỏ long tộc hậu đại mà nói thật không? Công bằng, nhưng là chẳng phải mỗi một danh long tộc đều là như ngươi nói vậy. Chúng ta luôn luôn tại nỗ lực thay đổi. Muốn cho sở hữu long tộc hậu đại được đến công bằng đãi ngộ ta tin tưởng của ngươi nói. Nhưng là ta cũng biết, truyền thống quan niệm, chẳng phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Thực xin lỗi, vì Hỏa Nhi có thể vui vẻ sinh hoạt tiếp tục, ta chỉ có thể cự tuyệt yêu cầu của các ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra được đến Hải Hoa Ti. Không có nói sai, nhưng cũng biết truyền thống không là dễ dàng như vậy thay đổi. Hỏa Nhi ghé vào Gia Cát Minh Nguyệt trước ngực, ngưỡng vọng nàng, vẻ mặt thật ấm áp, thật ỷ lại, hai cái tiểu nhãn tình chát a chát, loè loè sáng lên, hận không thể hiện tại liền thân Minh Nguyệt hai khẩu, nếu ta nói cho ngươi nàng là ta tỷ tỷ nữ nhi duy nhất, mà ta bản thân không có đứa nhỏ, cho nên từ ta tỷ tỷ vợ chồng hai người qua đời về sau. Nàng chính là ta duy nhất thân nhân. Cho nên ta đem hết thảy đại giới, làm cho nàng cùng sở hữu long tộc được hưởng đồng dạng đãi ngộ. Ngươi là phủ hội thay đổi chủ ý. Hải Hoa Ti chiều mến xem Hỏa Nhi, trong mắt có một tia lệ quang di động. Thượng vạn năm đến, Long Thành bên trong có được thần thánh huyết mạch cự long càng ngày càng ít. Cho tới bây giờ, theo ta được biết, phong ngữ đại lục chỉ có nàng còn có được thần thánh huyết mạch. Ta nghĩ liền tính vì thần thánh cự long kéo dài, khác long tộc hẳn là cũng sẽ đối xử tử tế nàng, Beckenbauer ý theo vừa rồi đả kích chung điều. Chỉnh đi lại, bổ sung thêm monster Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc, nhìn đến Hải Hoa Ti trong mắt lệ quang, giống như đích xác không có lý do gì ngăn cản người khác thân nhân đoàn tụ. Hỏa Nhi gắt gao túm ra Cát Minh Nguyệt quần áo, trong ánh mắt tràn ngập không muốn xa rời. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi vừa rồi theo như lời, thật có thể làm được sao? Gia Cát Minh Nguyệt xem Hỏa Nhi ánh mắt, thế nào cũng vô pháp làm ra quyết định. Hỏi, lúc này đây, đổi Beckenbauer ý cùng Hải Hoa Ti trầm mặc, cho dù là bọn hắn hai người thân phận địa vị, cùng với Hỏa Nhi thần thánh cự long huyết mạch, cũng vô pháp thay đổi sở hữu long tộc quan niệm. Huyết mạch truyền thừa cùng tôn trọng không quan hệ, kỳ thực, các ngươi cũng vô pháp thay đổi sở hữu long tộc quan niệm. Đúng không? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Hai gã long tộc dùng trầm mặc thay thế trả lời. Kỳ thực, ta ngược lại thật ra có cái rất tốt biện pháp, ký nhường Hỏa Nhi có thể nhận tốt long tộc giáo dục. Có năng lực làm cho nàng càng vui vẻ sinh hoạt tiếp tục. Ta tin tưởng điều này cũng là các ngươi sở hy vọng nhìn đến, Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng thật. Tự nhiên hiện lên mỉm cười. Đã ngay cả Long Thành đứng đầu đều không thể cam đoan Hỏa Nhi phản hồi Long Thành có thể nhận đến. Công bằng đối đãi, vậy tuyệt không thể làm cho nàng trở về. Bất quá việc này dù sao cũng phải có cái biện pháp giải quyết. Cho nên đâu, có sự liền không thể trách nàng. Đồng tu tộc trưởng cùng ba đốn tu trưởng mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo bản năng lau cái trán, lĩnh chủ đại nhân này tươi cười rất quen thuộc, mỗi lần như vậy cười, liền luôn có nhân muốn không hay ho. Phong ngữ đại lục, hết chương.